Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, hiệu quả đặc biệt, phá giáp, tiêu thiết tâm bên trong lên cực độ sát tâm, Diệp Băng sao lại không phải, cái gọi là đánh rắn không chết tất thụ hắn hại, điểm này, hắn những năm gần đây kinh lịch được đã đủ nhiều, cải tử hồi sinh Diệp Băng, tựa hồ liên tâm tính chất đều trở nên ngoan lệ mấy phần. Dù là trước mắt hắn chính là Hàn Thiết Quân Đô Thống. Nếu kết xuống tử thù, vậy liền mượn cơ hội này cùng nhau gạt bỏ đi. Dù sao lần này là Diệp Băng chiếm đóng đạo lý, Tần Nhược trong tay ký ức thủy tinh chính là bằng chứng. Giết Tiêu Thiết cùng Ân Lập sau đó, lại đem trong tay chứng cứ trình báo đi lên, ai cũng không thể nói hắn có lỗi. Chỉ bất quá trải qua vừa rồi giao thủ về sau, Diệp Băng phát hiện trước mắt vị Hàn Thiết Quân này đô thống. Mặc dù cùng là tam đoạn bản mệnh băng lực, nhưng chiến đấu lực cùng ứng đối năng lực, đều so cái kia địch kiêu mạnh không chỉ một bậc. Trong khoảnh khắc, Diệp Băng đã là kịp phản ứng. Đến một lần cái kia địch kiêu hẳn là vừa mới đột phá đến tam đoạn bản mệnh băng lực. Khí tức còn có chút bất ổn. Thứ hai hắn chạy trốn tứ phía, công pháp tu luyện cùng băng kỹ. Lại làm sao có thể cùng một cái Hàn Thiết Quân đô thống so sánh đâu. Có thể nói Hàn Nguyệt Đế Quốc bên trong, ngang cấp người tu luyện chiến đấu, hẳn không có người mạnh hơn Hàn Thiết Quân, chỉ là Tiêu Thiết này vận khí có chút không tốt, gặp càng thêm yêu nghiệt Diệp Băng, cho nên kết cục của hắn, có thể sẽ cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không giống. Canh canh canh. Viêm thần côn cùng Tiêu Thiết chùy ngắn vũ khí không ngừng giao kích cùng một chỗ. Phát ra từng đạo thanh thúy giao minh thanh âm, thỉnh thoảng có hỏa hoa văng khắp nơi, uy lực kinh người, băng hoàng tiểu đội đội viên, còn có cái kia đan điền bị phế Ân Lập, đều là tại cái này gặp nhau khí tức trùng kích phía dưới. Thối lui ra khỏi tường vây bên ngoài, sợ bị dư uy tác động đến, lấy thực lực của bọn hắn. Thế nhưng là nửa điểm cũng chịu đựng không nổi, chiến đấu càng gay cấn, hai người chiến đấu vẫn như cũ là cái tương xứng chi cục. Chỉ bất quá chiến trường kia lại là từ tường vây bên trong đánh tới tường vây bên ngoài. Cuối cùng lại đánh vào khảo hạch trong chướng, cực kỳ kịch liệt, chỉ là theo thời gian trôi qua, Diệp Băng nhục thân lực lượng cường hoành ưu thế dần dần hiển lộ ra. Mặc dù hắn băng lực tu vi so Tiêu Thiết yếu nhược không ít. Thế nhưng là có viêm lực duy trì a, cả hai tăng theo cấp số cộng, cũng sẽ không rơi bao nhiêu hạ phong. Huống chi viêm lực đối băng lực còn có nhất định áp chế tác dụng. Phối hợp với cái kia thụ tứ đại thần vật rèn luyện qua nhục thân. Diệp Băng có thể kiên trì thời gian, tất nhiên dài hơn, không thể tiếp tục như vậy nữa. Trái lại Tiêu Thiết bên này lại là càng đánh càng là kinh hãi. Loại kia nóng bỏng lực lượng, làm cho trong cơ thể hắn băng lực vận chuyển đều trở nên trì hoãn rất nhiều. Mà lại loại tình huống này còn càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc này, Tiêu Thiết thật sự có một loại tình thế thoát ly khống chế cảm giác. Tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện, có mạnh như thế vượt cấp năng lực chiến đấu. Làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Đế đô tam đại gia tộc, nhưng không có một nhà là họ Diệp, cái này khiến Tiêu Thiết trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá lúc này lại là không dung hắn suy nghĩ nhiều. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến loại này dần dần muốn rơi vào bại thế cục diện. Keng, lại một lần giao kích truyền đến. Mà lần này ô quang chùy ngắn cùng viêm thần côn tương giao sau đó. Lại là không có lập tức tách đi ra, ngược lại là có ngắn ngủi đình trệ, phá giáp, lộ ra, rất rõ ràng đây là Tiêu Thiết cố ý gây nên, thừa dịp cái này hơi rằng co ngay miệng, trong miệng hắn một đạo tiếng quát khẽ phát ra, ngay sau đó đứng ngoài quan sát đám người tựa hồ cũng là nhìn thấy ô quang kia chùy ngắn phía trên. Phun ra một cỗ đặc thù khí tức. Là thiết trùy kia hiệu quả đặc biệt, hồng kinh mắt sắc, lúc này kinh hô một tiếng, mà loại này thượng phẩm thiên khí hiệu quả đặc biệt thúc dục phát. Chỉ sợ cuộc chiến đấu này chiến cuộc, thật muốn bị sinh sinh cải biến, nghe Tiêu Thiết trong miệng tiếng quát, Diệp Băng cũng lần thứ nhất biết ô quang kia trùy ngắn đến cùng có cái gì hiệu quả đặc biệt. Bất quá, phá giáp, hai chữ lọt vào tai về sau. Hắn liền yên tâm ni đoạn thời gian này Diệp Băng cũng không có nhàn rỗi. Đều đang nghiên cứu hiên viên chiến lưu lại hiên viên chú khí thuật. Cho nên đối với rất nhiều vũ khí hiệu quả đặc biệt, cũng là có hiểu rõ nhất định, cái gọi là phá giáp, đó chính là một kiện vũ khí tại oanh đến thân người hoặc là một chút cứng rắn đồ vật về sau. Sẽ lần nữa bộc phát một cỗ lực lượng, mà cỗ này đặc thù lực lượng có được càng cường đại hơn lực phá hoại. Tỉ như thiết chùy này nếu như là oanh đến trên một tảng đá, lại thôi phát cái này phá giáp hiệu quả đặc biệt mà nói. Chỉ sợ khối kia đá rắn sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Loại này hiệu quả đặc biệt, nhất là đối một chút quân đội áo giáp hiệu quả cực lớn. Ngẫm lại nếu như cùng với những cái khác địch quốc đại quân giao chiến thời điểm. Một chùy oanh bên trên, quân địch áo giáp không sẽ giống như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích sao. Lần này tiêu thiết mục tiêu, hiển nhiên là Diệp Băng cây kia màu vàng đoàn côn. Phía trước người suy đoán bên trong, nếu căn này đoàn côn có thể cùng chính mình thượng phẩm thiên khí chiến đến tương xứng. Nói không chừng cũng là một kiện thượng phẩm thiên khí vũ khí. Đã như vậy, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường, đem cái này hư hư thực thực thượng phẩm thiên khí vũ khí trước phá hủy lại nói. Tiêu thiết có tuyệt đối lý do tin tưởng, chỉ cần mình vũ khí phá giáp hiệu quả vừa ra, coi như đó là thượng phẩm thiên khí. Chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc bạo liệt mà mở đi. Tiêu thiết nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Nhưng cái này cũng không trách hắn. Bởi vì coi như tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, cực phẩm thiên khí cũng không có mấy món. Mà lại những này chân quý vũ khí. Chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Nguyệt Hoàng thất cùng một chút đỉnh tiêm gia tộc. Mới có một món đồ như vậy hai kiện. Hừ, liền ngươi có hiệu quả đặc biệt sao? Mắt thấy cái kia phá giáp hiệu quả khí tức tập nhập chính mình viêm thần côn bên trong. Diệp Băng đôi mắt bên trong một tia cười lạnh hiện lên. Sau đó một đạo tiếng hừ lạnh lối ra. Tại viêm thần côn của hắn phía trên, đột nhiên hiện lên một tia màu bạc điện quang. Cài, một đạo thật nhỏ màu bạc lôi điện từ viêm thần côn phía trên bóc ra mà ra. Trực tiếp đánh vào tiêu thiết chùy ngắn phía trên. Sau đó chuôi này chùy ngắn biến thành một thanh điện chùy. Trên đó điện quang lượn lờ, rất nhanh liền đánh lên chùy chuôi. Cái này dĩ nhiên chính là lôi đình liệt viêm gia trì ở dưới viêm thần côn. Diệp Băng trong miệng nói là viêm thần côn hiệu quả đặc biệt. Nhưng thật ra là đem lôi đình chi lực giấu ở trong đó. Hắn tin tưởng lần này khẳng định sẽ thu đến cực giai hiệu quả. Phá cho ta. Tiêu thiết tự nhiên là thấy được cái kia màu bạc điện quang. Bất quá hắn đối với mình phá giáp hiệu quả cực kỳ tự tin. Trong miệng phát ra một đạo gầm thét, bộ quang chùy ngắn phá giáp hiệu quả. Rốt cục toàn diện bạo phát, cái này liền là của ngươi đặc thù phá giáp hiệu quả. Sau một lát, Diệp Băng một mặt cầu quái nhìn chằm chằm tiêu thiết, vung vẩy trong tay lông tóc không hao tổn màu vàng đoàn côn. Lời nói ra, làm cho tiêu thiết kém chút một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện tới. Cái này không có gì bất lợi phá giáp hiệu quả đặc biệt. Làm sao hôm nay liền thất thủ đâu? Chẳng lẽ tiểu tử này vũ khí trong tay, cũng không phải là thượng phẩm thiên khí đơn giản như vậy? Mà là một kiện, cực phẩm thiên khí, nghĩ đến cái này một cái khả năng. Tiêu thiết ánh mắt ngưng tụ, chợt một tia lửa nóng cùng tham lam bay lên. Tựa hồ liền giờ khắc này đang cùng Diệp Băng chiến đấu đều quên. Đầy đầu đều là đạt được cực phẩm thiên khí sau đó tình cảnh. Convert by Lucario, hết chương.